Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, mặt mày hốc hác. Canh năm, Lãnh Phi cười nhặt lên, đưa đến trên tay nàng, thật đúng là bị ngươi cướp đến. Nghe Triệu Sư Tỷ nói, ngươi muốn từ trên tay ta đoạt lấy đi, Lý Thanh Địch không có tiếp, trong mắt mỉm cười, không đánh mở nhìn một chút. Đánh giá có phải là thật hay không? Lãnh Phi nói, Thanh Địch nếu ngươi không bị thương, ta đương nhiên sẽ nhìn. Hiện tại nha, chính là không có cách nào. Hắn cố gắng nhét cho Lý Thanh Địch, xem ra cùng bộ kiếm pháp này là không có duyên phận rồi. Lý Thanh Địch nhận lấy, khẽ cười nói, thật không hối hận. Lãnh Phi nói, lại đùa bỡn ta, thật muốn đoạt đi. Trực tiếp chạy ra Minh Nguyệt Hiên, các người đuổi theo thời điểm lại trả lại, cũng không nói ra được nói cái gì. Được đi, Lý Thanh Địch cười thả lại trong ngực, Lãnh Phi trong bụng tiếc nuối, đại trượng phu có cái nên làm có cái không nên làm. Thừa dịp Lý Thanh Địch thụ thương mà nhìn Bạch Viên Thập Nhị Kiếm Đồ Lục, hắn khinh thường vì đó. Chỉ tiếc đây Bạch Viên Thập Nhị Kiếm Đồ Lục nghe nói uy lực vô cùng, không có cơ hội thấy được. Ai tổn thương ngươi? Lãnh Phi sắc mặt trầm xuống, nhìn đến Lý Thanh Địch gương mặt như hoa như ngọc, tuyệt mỹ vô luân khuôn mặt, lại muốn bị phá hư. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một kiện không thể nào tiếp thu được chuyện. Huống chi hắn cùng với Lý Thanh Địch như thế hợp ý, cùng qua sinh tử, xem như hảo hữu chí giao rồi. Thuần Dương Tông, Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi sắc mặt càng âm u. Nhớ lại lần trước hai người bị đuổi giết từng trải. Hiện tại mình cùng Lý Thanh Địch rất bất đồng ở tại từ trước. Có thể Lý Thanh Địch còn là bị trọng thương, hơi kém mất mạng. Nếu là không có Minh Nguyệt Thần Ưng, sợ là thật không về được. Thậm chí nếu Lý Thanh Địch vì vậy mà rơi vào trong tay bọn họ, thừa nhận không chịu nổi lăng nhục, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Lý Thanh Địch nói, bọn họ là mưu đồ đã lâu muốn giết ta. Cái lưới mà đợi, 18 cái luyện khí sĩ vây công. Lãnh Phi nói, luyện khí sĩ có thể vây khốn ngươi. Thuần Dương Tông cũng ra một cái nhân vật đứng đầu. Lý Thanh Địch cau mày nói, họ Cao tên Thái, nàng vừa nói chuyện khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, so hơn được với ngươi, mặc dù hơi không bằng, cũng đã rất mạnh, luyện thành một môn âm độc kỳ công, ta nhất thời không bắt bẻ bị tổn thương. Lý Thanh Địch nói, tên là Tam Dương Châm, ngươi phải cẩn thận. Tam Dương Châm, Lãnh Phi nói, là thông qua thủ pháp trưởng kình hoặc là quyền kình đều có thể đánh ra đến. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi đánh giá gò má nàng. Lý Thanh Địch nói, mặt mày hốc hác đi. Lãnh Phi gật đầu một cái, cho dù khôi phục, sợ cũng sẽ lưu sẹo. Lý Thanh Địch cười một tiếng, phá liền phá thôi. Nàng nguyên bản đối với tướng mạo liền không coi trọng, hôm nay đã luyện thiên tâm ánh nguyệt thần công, không có tình yêu nam nữ, càng bất giác làm sao. Lãnh Phi lắc đầu, được nghĩ một chút biện pháp, không đáng hao tâm tốn sức. Lý Thanh Địch nói, mặt mày hốc hác ngược lại tiết kiệm được vô số phiền toái. Bên tai cùng ánh mắt cũng biết hết sạch. Lãnh Phi trầm mặc không nói, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ xinh đẹp như vậy bị phá hư. Thanh Địch, chúng ta liên thủ tiếp đi. Lãnh Phi nói, đuổi giết bọn hắn. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Địch cười mỉm, được. Lãnh Phi nói, ngươi có thể tìm ra bọn họ đi. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hiện tại là thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, một ít kỳ công bí thuật có thể thi triển. Thông qua Tam Dương Châm khí tức, nàng có thể đuổi kịp Cao Thái đoàn người. Bọn họ hiện tại chắc còn ở truy ta. Lý Thanh Địch trầm ngâm nói, cứ như vậy mà nói, vậy liền phải lập tức lên đường. Đi, Lãnh Phi nói. Lý Thanh Địch vết thương tuy nặng, còn có đỉnh phong linh dược, còn có mình đại địa chi lực, khôi phục cực nhanh. Lý Thanh Địch đứng dậy, hai người phiêu phiêu đi ra ngoài. Một hồi này khôi phục, Lý Thanh Địch đã có thể ổn định tổn thương. Hành động tự nhiên, thiên tâm ánh nguyệt thần công không ngừng lưu truyền. Hai người đến ra khỏi sơn cốc thời khắc. Lãnh Phi đối với trông coi miệng cốc một người thanh niên nói. Cùng thiếu cung chủ bẩm báo một tiếng. Ta đi một chút liền tới. Ngoặc kép, phải. Hai cái thanh niên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lại liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch. Bọn họ có chút lo âu nhìn đến Lý Thanh Địch. Trên mặt vết thương quá dọa người. Sợ là muốn mặt mày hốc hác, để bọn hắn đau lòng. Lý Thanh Địch nhàn nhạt cười mỉm, cự người ngoài ngàn dặm, cùng Lãnh Phi thản nhiên mà đi. Lãnh Phi nắm lên nàng cổ tay trắng, ngưng chi như bạch ngọc. Hắn vận đi qua đại địa chi lực, nhanh chóng khôi phục nàng thương thế. Đồng thời cùng nàng thiên tâm ánh nguyệt thần công không chút nào mâu thuẫn. Các đi chuyện lạ, Dương Nhược Băng đang ở trong viện chắp tay đi. Suy nghĩ làm sao cùng sư phụ giao phó. Lần này phế bỏ Từ Thiên Ca. Thuần túy là nàng tự quyết định. Sư phụ sợ là sẽ không dễ tha. Tất rốt cuộc cách làm như vậy sẽ trở nên ác liệt hai tông quan hệ. Không hợp lấy, có thể cơn giận này không ra. Nàng liền cảm giác phiền muộn khó thanh thản. Đàm Tuyệt Sư tỉ khốn cảnh cùng tay ếch để cho nàng âu sầu trong lòng. Đối với một cái tiền đồ vô lượng kinh sợ tuyết cung đệ tử mà nói, không thể đạp vào tiên thiên, nhất định chính là một loại hành hạ cùng thống khổ, vốn nên rực rỡ nhân sinh, lại trở nên một phiến ảm đạm u tối. Tiếng bước chân vang dội, Tào Tú Ngọc khinh doanh vào đây, nét mặt vui cười. Dương tỷ tỷ, Dương Nhược Băng cười mỉm, Tào muội muội mau vào. Tào Tú Ngọc đánh giá nàng, thở dài nói, Dương tỷ tỷ thương thế của ngươi thật tốt nhé. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu hừ nói, họ Từ bị phế, ta trọng thương nữa đều sẽ hào. Tào Tú Ngọc hé miệng cười khẽ, lắc lắc đầu nói, Từ sư huynh quả thật thảm. Dương Nhược Băng hừ một tiếng. Tào Tú Ngọc nói, Lãnh Phi không hổ là sảng khoái đao đại danh. Đúng rồi, hắn cùng tiểu sư muội đi ra ngoài. Dương Nhược Băng thon dài nhập tấn lông mày cau lại. Đi ra ngoài, không biết đi nơi nào. Tào Tú Ngọc khẽ gật đầu một cái. Không có ai có thể quản được rồi tiểu sư muội. Lãnh công tử càng không quản được. Dương Nhược Băng nói, liền hai người bọn họ. Tào Tú Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có hai người bọn họ. Mọi người đoán bọn họ là đi báo thù. Ai tổn thương Lý cô nương? Còn không rõ ràng lắm đâu. Có dám tổn thương tiểu sư muội? Tuyệt không phải nhỏ tông tiểu phái. Dương Nhược Băng cau mày trầm ngâm. Nàng nguyên bản cũng đã nghe nói qua Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch quan hệ không tầm thường. Lý Thanh Địch đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi. Xa cách lãnh đạm, không có ai có thể đến gần. Có thể hết lần này tới lần khác đối với Lãnh Phi bất đồng. Nàng hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật bất đồng. Bọn họ có hay không tình yêu nam nữ, nàng không dám cắt định. Bởi vì cũng không có đích thân từng trải, không hiểu những này. Nhưng Lý Thanh Địch tuyệt đối là cực tín nhiệm Lãnh Phi, liền sợ bọn họ sẽ có nguy hiểm. Tào Tú Ngọc nói, Dương Nhược Băng nói, tùy bọn hắn đi thôi, không đi theo đi qua nhìn một chút. Tào Tú Ngọc ngẩn ra, Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái, bọn họ đều có nguy hiểm, chúng ta đi càng sao? Hiện tại nàng đối với Lãnh Phi phi đao có rõ ràng nhận biết. Quả thật không phải luyện khí sĩ có thể ngăn cản, gần như vô địch, Tào Tú Ngọc nói. Thật không nghĩ tới Lãnh công tử lợi hại như vậy. Lần này các ngươi kinh sợ tuyết cung có thể dương cao thổ khí á. Dương Nhược Băng hừ một tiếng. Hắn cũng không phải bớt lo. Lần này chuyện cũng được. Rõ ràng là Lý Thanh Địch thụ thương. Không liên quan hắn. Hắn hết lần này tới lần khác muốn can thiệp vào. cùng Lý Thanh Địch đi báo thù. Tào Tú Ngọc nói, đặc biệt cùng Mở sư đệ bọn hắn nói ra một câu. Để bọn hắn thay mặt bẩm báo Dương tỷ tỷ ngươi a. Dương Nhược Băng lắc đầu một cái. Mà thôi, Từ Thiên ca không sao chứ. Hắn, Tào Tú Ngọc mặt nhăn mũi đẹp. Hắn sẽ có chuyện gì? Trốn ở trong sân không ra được. Dương Nhược Băng cau mày. Sẽ không tự sát đi. Người khác có khả năng. Hắn tuyệt sẽ không. Tào Tú Ngọc nói. Chính là thật phế bỏ võ công. Hắn cũng không sẽ như thế nào. Dương tỷ tỷ, thật có thể lấy được tẩy tủy đan sao? Nàng đối với Từ Thiên ca ra mặt dày cùng bị ổi thấu hiểu rất rõ. Ngày thường xa lánh, Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù nàng không muốn cho, sư phụ cũng nhất định sẽ buộc mình làm tẩy tủy đan giao qua đây. Thật muốn không cho tẩy tủy đan, kia hai tông quan hệ nhất định được ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.